Dungeon Hunter, chương 97, quân đoàn lãnh huyết phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã chiếm được hầm ngục nhận thêm một chỉ số phụ trội thưởng 1000 APT. Cửa sổ thông báo hiện lên báo hiệu khế ước đã hoàn tất. Ngay lúc đó, một cột sáng chói lòa bùng lên từ hầm ngục Nhật Bản. Vòng tròn ma thuật để di chuyển giữa ba hầm ngục ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã hoàn thành. Đến gặp cái gã máu lạnh kia thôi. Mắt tôi nheo lại, chỉ huy lãnh huyết, hầm ngục của Saman đã rơi vào tay tôi nên giờ là lúc dùng nắm đấm để nói chuyện với thằng ngu kia. Tôi muốn tìm kiếm sinh vật ở tế đàn nhưng thế thì hơi bị mất thời gian. Chỉ huy lãnh huyết còn đang chạy loạn khắp nơi. Hắn cứ đặt chân đến chỗ nào là máu chảy thành sông chỗ đó. Đám đó mà giết sạch con người thì điểm phá hoại của tôi sẽ lại càng tăng lên. Điên rồ, ngoài hai chữ đó ra thì tôi không nghĩ ra được từ nào nữa. Nhờ cái sự xuất hiện của gã máu lạnh đó, không chỉ ở Trung Quốc mà đám quỷ ở các khu vực khác đều nhận thấy sự bất thường. Lại phải vượt khó rồi. Đã một thời gian kể từ sau cuộc tấn công của đám thiên thần. Công tước hay đại công tước giờ đã khá mạnh, còn chỉ huy lãnh huyết và quân đoàn của gã thì tôi chịu. Tôi cần tiêm vài điều vào nhận thức của gã, ngoài ra cũng phải cố gắng cân bằng việc tàn sát của họ đối với con người và đám quỷ. Dù sao thì 90 ngày nữa họ sẽ biến mất. Tốt nhất là trước khi đi, họ sẽ kéo theo vài con quỷ xuống hít hơi đất. Dù có hơi thất vọng nhưng 6.000 APT để đổi lại mấy cái xác quỷ cũng đáng. Tất nhiên, điều này cũng bao gồm cả hầm ngục của Saman. Nhờ chỉ huy lãnh huyết mà tôi đã chiếm được nó rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn xuống mặt đất từ trên lưng Griffin, hàng trăm người đang cầm vũ khí và cố gắng chặn tôi lại. Bọn này định lấy trứng chọi đá hả, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Griffin, giết sạch cái đám đó đi. Kaki, lôi chỉ xuất hiện trong miệng Griffin, kỹ năng cấp độ độc nhất của nó quét sạch mọi thứ. Qua du du dung, lửa và sét đánh xuống mặt đất và làm tan chảy mọi thứ. Con người chỉ được trang bị vũ khí thô sơ và bị thương nặng. Một số ít người sống sót đã bỏ chạy trong kinh hãi. Đóng góp vào sự phá hủy sẽ từ từ tăng lên khi giết hàng nghìn người. Chỉ mấy trăm thế này thì tôi không để tâm mấy. Thay vì quan tâm đến đám nhân loại ngu dốt đó, cách tốt nhất để không tăng đóng góp nữa là ngăn chặn chỉ huy lãnh huyết. Đám Saber Tiger vồ lấy những con người đang chạy trốn. Xong xuôi, tôi quay đầu về phía công trình mình nhìn thấy. Vì hoàng đế, tính cách giống như tên, gã chỉ huy lãnh huyết không biết thương xót là gì. 50.000 quân của gã đã tàn sát hàng nghìn người nhưng cơn khát máu của gã vẫn chưa nguôi. Vậy nên, những sinh vật sống còn lại trở thành nạn nhân. Hoàng kim kiếm của gã lóe lên với từng cú đâm, gã đang bận chỉ huy đám đệ của mình phá đảo hầm ngục. Hàng ngàn sinh vật cấp thấp gục ngã cho đến khi gã bước lên tầng 20. Hiện tại, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, quân đoàn của gã đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Chỉ khi sinh vật mạnh hơn xuất hiện thì thương vong mới xảy ra. Âm lực đang tăng lên, chỉ huy lãnh huyết nghiến răng, gã không thể tha thứ cho lũ quỷ vì dám trộm cắp kho báu. Chúng xâm lược trung giới và đe dọa hoàng đế. Hoàng đế đã thống nhất cả lục địa nếu những kẻ đó không xuất hiện. Vì lời nguyền của thần, định mệnh của bệ hạ là ngăn chặn lũ quỷ. Và gã ghét kẻ được gọi là thần, hơn cả quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tồn tại siêu việt mạnh hơn rất nhiều so với quân đội của hoàng đế. Thần nguyền rủa hoàng đế để khôi phục lại sự cân bằng. Ngăn chặn lũ quỷ xâm lược trung giới. Số phận của một tên các cổng. Hoàng đế đã đánh cược mạng sống của mình để thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Ngài vững vàng bước lên con đường đầy vết nhơ. Đây là lý do tại sao chỉ huy lãnh huyết và quân đội của gã bảo vệ các kho báu một cách tuyệt vọng. Nếu hoàng đế chết, gã chỉ cười và tiếp tục màn giết chóc. Số phận của các cổng, làm sao chứ? Lũ cặn bã chết tiệt này. Các ngươi dám khiến ta phải bỏ PT ra hả? Đừng nghĩ đến việc còn sống mà rời đi. Lúc này, một lượng lớn sinh vật đang tập hợp. Chất lượng hoàn toàn khác trước đây, và một con quỷ đang đứng ở trung tâm, gặp khó rồi đây, chỉ huy lãnh huyết nghĩ, quân đoàn bị chia thành 10 nhóm nên gã đã đến đây chỉ với 5.000 quân. Giờ thì chỉ còn 4.000 vì thiệt hại trong quá trình chiến đấu. Cái tên quỷ kia nhìn không tốt cho lắm, sự cáu kỉnh của gã bắt nguồn từ việc sử dụng quá nhiều. PT, chỉ huy lãnh huyết chả hiểu lắm nên gã cứ thế rút một cái rìu lớn ra để chuẩn bị bổ sọ đám sinh vật. Ta sẽ thịt luộc cái thằng chỉ huy lãnh huyết kia, ta sẽ đánh hắn thành đống xít, lùi lại, dù tàn nhẫn đến đâu, gã vẫn là một chỉ huy. Đấm nhau giữa vòng vây quân thù là một chuyện thiếu IQ. Gì, lùi lại, đám ngu si này, chuẩn bị mà ăn đòn đi, tên quỷ dẫn đầu các sinh vật và bắt đầu cuộc rượt đuổi. Đó là một cuộc rượt đuổi căng thẳng, nhưng chỉ huy Lãnh Huyết giàu kinh nghiệm đã đưa ra những mệnh lệnh xuất sắc để các skeleton không bị bất kỳ tổn thương nào khi di chuyển. Và như thể biết trước tình hình, gã đã bố trí các skeleton nai châu bò ở phía ngoài. Chỉ huy Lãnh Huyết nhanh chóng hòa vào đám quân bên ngoài hầm ngục. Tên quỷ và các sinh vật vẫn bám sát gót phía sau. Những thành viên khác thuộc quân đoàn đang trong thời gian rảnh rỗi đã tham chiến và tăng số lượng lên 13.000. Nhưng gã không để tên quỷ biết được số lượng chính xác. Gã sắp đặt họ đến mai phục tại những địa điểm khác nhau. Và rồi họ lộ diện khi tên quỷ và các sinh vật tiến vào địa hình hẹp. Vì hoàng đế, cung, một cách có trật tự, tiếng bước chân đồng đều tạo nên thanh âm đáng sợ. Con mẹ nó, bọn khốn kiếp này, đừng có mà vênh váo. Hầu tước Delos, hắn đã trở về thẳng hầm ngục của mình sau khi nhận được thông báo khẩn. Đại công tước Oculus cũng đã nhận được tin của hắn ngay lúc đó, nhưng chỉ huy Lãnh Huyết và quân đoàn của gã mạnh một cách đáng kinh ngạc. Sau vụ săn thiên thần, Delos đã thiệt hại cả đống sinh vật. Hắn sử dụng PT mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỗ PT đó là dành cho quỷ giới đấu giá hội, vậy nên tức giận là điều đương nhiên. Tuy nhiên, hắn lại tự chui mình vào bẫy. Qua đu đức, không lối thoát, một kế hoạch không có vết xước, quân đoàn Lãnh Huyết chậm rãi siết chặt vòng vây. Giết, Delos hét lên vì tức giận, cuộc chiến đang nóng lên, Delos không phải là kẻ dễ xơi. Hắn đã sử dụng gần hết 1,5 triệu PT có được từ cuộc săn thiên thần. Có cảm tưởng như sức mạnh này ngang ngửa với đám skeleton. Câu giờ, tuy nhiên, Delos bắt đầu cảm thấy mình sắp tèo đến nơi. Số lượng sinh vật đang giảm dần, nếu tình hình cứ diễn biến thế này thì hắn sẽ chết. Chỉ cần kéo dài thời gian là hắn có thể toàn mạng. Đại công tước Oculus sẽ không ngồi yên nhìn tay chân của hắn bị giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Delos đã nhờ Oculus giúp đỡ, hắn đang cho quân tiếp viện tới đây. Đám Undead sẽ chết chắc khi phải đối mặt với Oculus. Delos ngay lập tức chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Và, Saya, một thân cây xanh khổng lồ từ dưới đất trôi lên. Chu vi chỉ 5 mét nhưng nhìn nó đáng sợ như thể to đến 10 mét vậy. Quang, thân cây vọt quá đầu các Skeleton Soldier. Một kỹ năng quen thuộc, Delos mỉm cười, chủ nhân của tôi Oculus, Nim, Oculus và ba công tước, tình thế đã đảo ngược, khi tôi lần theo dấu vết của chỉ huy Lãnh Huyết, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Có vẻ như trận chiến vẫn chưa kết thúc, chỉ huy Lãnh Huyết đang chỉ huy quân đội của mình chống lại hàng chục nghìn sinh vật. Mình đến chậm rồi sao? Tôi cau mày, 5 con quỷ lọt vào mắt tôi. Chỉ huy Lãnh Huyết cố gắng đánh bật chúng ra nhưng bất thành. Gã và đám quân của mình đang phải đối mặt với một vài tên quỷ. Oculus, và các công tước, một trở ngại lớn, chùm cuối đã xuất hiện tại hầm ngục, họ đang kéo dài thời gian. Giờ tôi chỉ muốn tập trung vào đại công tước Upa. Oculus ở đây không phải là một điều tốt. Oculus rất nổi tiếng nhưng tôi không bao giờ biết hắn đang nghĩ gì. Ariel, Upa và Pandemonium có những đặc thù mà tôi có thể dựa vào để lập kế hoạch. Tuy nhiên, Oculus thì khác, ở kiếp trước hắn dường như chẳng mấy để tâm đến vị trí quỷ đế mặc dù có rất nhiều lợi thế. Ngoài ra, hắn có nhiều tính cách lập dị mà tôi không thể hiểu được. Nhưng hắn không ngốc, hắn giành được lợi thế nhanh hơn bất kỳ ai. Oculus đã đạt được một số thành tích và lợi ích từ các sự kiện đặc biệt. Một kẻ khó lường, đối thủ khó chơi nhất trong số các đại công tước, ngoài ra, hắn còn mang theo một số lượng nhỏ các sinh vật. Chỉ huy Lãnh Huyết ở đó nhưng tôi đã có một quyết định khôn ngoan là không đối mặt trực tiếp với hắn. Họ đang đánh nhau nên tôi không bị phát hiện, giờ là thời điểm hoàn hảo để rút lui. Đúng lúc đó, một sinh vật ngã xuống. Đôi mắt của chỉ huy Lãnh Huyết hướng về phía tôi. Gã ở một khoảng cách khá xa nhưng vẫn nhìn chính xác vào tôi. Cheng, một khoảng lặng ngắn ngủi. Có vẻ như gã không thể tin được những gì mình trông thấy nên đánh rơi kiếm. Pháp lực này, bộ dạng mạnh mẽ này. Và cơ thể gã run lên, bệ hạ, gã điều khiển con ngựa phi về phía tôi. Tôi hoảng hốt trong giây lát, bệ hạ, cái đờ, gì vậy nhỉ? Rất nhiều binh lính cũng tiến đến cùng chỉ huy Lãnh Huyết. Một sự hỗn loạn, còn đâu một quân đoàn Lãnh Huyết quy củ kỷ luật trước đó. Họ chẳng thèm để ý đến đám sinh vật xung quanh, ngã xuống, ném khiên, hỗn loạn, ngay cả xác đồng đội cũng bị họ dẫm lên. Biểu cảm của Oculus như thể đang hỏi, bọn này đang làm cái trò mè gì vậy? Chỉ huy Lãnh Huyết chạy, đám lính, gã chẳng thèm quan tâm nữa. Nhờ đó, gã là người đầu tiên tiếp cận tôi. Chéo, gã xuống ngựa, cởi mũ giáp và quỳ xuống. Ra mắt tân đế, một khuôn mặt đầy sẹo tạo ra vẻ bề ngoài đầy nam tính chẳng khác gì tôi. Một sự việc không thể ngờ tới. Gã lao như bay đến gần tôi rồi quỳ rạp xuống. Đôi mắt chỉ huy lãnh huyết ngập nước. Dù xác chết không thể rơi nước mắt nhưng trường hợp này thì đéo thể hiểu được. Cuối cùng thì ngài cũng tháo bỏ được những ràng buộc của mình. Hu ha ha, bây giờ ngài có thể lãnh đạo cả lục địa và nhạo báng thần. Hu ha ha ha, ta không hiểu ý ngươi là gì. A hát hát, ngài vẫn chưa nhớ lại hết sao? Chắc vậy rồi, có vẻ như pháp lực trong trái tim vẫn chưa mở ra hết. Đừng lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ thần biết ngài sẽ thức dậy. Thần sẽ giúp bệ hạ đánh bại cái đám tự xưng là thần đó. Những người lính xếp hàng ngay sau gã, cơ thể chỉ còn lại xương nên phát ra những tiếng lách cách. Sự phấn khích ngày càng tăng. Trái tim, tôi nghe rõ ràng từ trái tim của chúa tể địa ngục. Trái tim của chúa tể địa ngục mà tôi vô tình lấy được từ chứng phục sinh. Nó được liên kết với chỉ huy lãnh huyết, tim Chen, đéo cần tên, Chen, dán, editor, Marco, cách chương.